Chương 1046, bị quên điếm trưởng canh hai. Ừ, kỳ gì xì mạ tủ cả gật đầu, vừa lúc đó, nàng nghĩ tới nhất kiện sự tình, người, không đi nhìn ở một lần ở điếm trưởng à, không có gì sự tình, tại sao muốn đi gặp hắn ở bếp sau bận rộn một hồi, mới đưa đồ đạc sửa sang xong. Trương Lương một bên đi ra ngoài, một bên đáp trả mới vừa kỳ dị xỉ mạ tủ cả nghi vấn chỗ. Bất quá đối với lúc này điếm trưởng mà nói, Trương Lương đúng là cảm thấy không có bao nhiêu đi nhi nở một lần cần phải, hắn không cảm thấy mình làm bao nhiêu sự tình. Chỉ là kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng là có vài phần khó tin nhìn trước mắt Trương Lương, coi như là kỳ dị xỉ mạ tủ cả loại này một mực sống ở yên ổn khu người, cũng đã nghe nói qua 2-3 khu ngư long hỗn tạp. Tương đối với khu khác, 2-3 khu cũng là hai cái khu xác nhập ở chung với nhau, trong này cạnh tranh kịch liệt chỗ, càng là rất xa vượt ra khỏi những thứ khác khu vực. Nhưng chỉ có dưới loại tình huống này, trước mắt Trương Lương lại có thể bằng vào sức một mình, sáng lập chỉ thuộc về chính mình địa ngục tổ chức. Địa ngục y danh như thế nào, trong mấy năm nay kỳ dị xì mạ tủ cả cũng từng ở ngầm dưới lặng lẽ nghe nói qua không ít, cái tổ chức này trong kỷ luật chi nghiêm minh. Đã từng là để vô số người học tập tấm gương. Cũng không biết bao nhiêu người muốn học tập Trương Lương bộ kia phương thức, thế nhưng bọn họ nhưng chung quy là không đỡ nổi mở rộng thế lực ý tưởng. Dưới loại tình huống này, địa ngục nhưng vẫn giống như là quả cầu tuyết một dạng phát triển, coi như là đổi thành những người khác ở chỗ này, cũng là nhất kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Nhưng là Trương Lương vẫn là dưới loại tình huống này, dẫn theo mọi người tiếp tục đi phía trước phát triển, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Kỳ gì xỉ mạ thủ cả mỗi khi nghĩ vậy dạng địa phương thời điểm, đều sẽ cảm giác được bản thân trước mắt Trương Lương dường như không phải Trương Lương. Hoặc có lẽ là, trước đây mới vừa nhìn thấy Trương Lương thời điểm, thấy quả thực là cái dạng này chính hắn, có vài phần cao ngạo, cũng có vài phần thờ ơ, khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, kỳ gì xỉ mạ thủ cả thấy, chính là một đống lớn nhân đi theo ở Trương Lương phía sau, gọi hắn là thủ lĩnh. Ở hấu niên kỳ dị xì mạ tủ cả trong mắt, thủ lĩnh cái từ này thật sự là quá mức xa xôi, chí ít, ở ngay lúc đó trong lòng của nàng, chỉ sợ là đem Trương Lương tưởng tượng thành một cái chừng 30 tuổi, chí ít cũng là cùng cha của mình không lớn bao nhiêu trung niên nhân. Thế nhưng, nơi nào khiến người ta có thể nghĩ tới là, làm Trương Lương tháo xuống chính mình mặt nạ sau đó, nàng mới biết được, trước mắt Trương Lương, chỉ là một niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm thiếu niên. Đó là kỳ dị xì mạ tủ cả lần đầu tiên kinh ngạc, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có khả năng như vậy, chính là trước mắt cái này cùng tuổi của mình không sai biệt lắm thiếu niên, chỉ một người đưa nàng cùng mội mội kỳ dị xì mạ hệ giả tổ từ những cái này lục soát quan trong tay cứu ra. Có thể, chính là từ cái kia phút chốc bắt đầu, kỳ dị xì mạ tủ cả đối với Trương Lương sùng bái, cũng đã như vậy lặng lẽ chồng. Cái này không liên quan tới bất luận kẻ nào. Chỉ là một người sâu nhất tiềm thức mà thôi. Nếu như là đổi thành những người khác ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có khả năng để kỳ dị xì mạ tủ cả có phản ứng như thế, cái này nhân loại, chỉ có thể là Trương Lương. Cho dù một tay hủy diệt chính mình khai sáng địa ngục, đối với ngươi mà nói, cũng không đáng giá nhắc tới sao nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả chủ trừ một hồi, cuối cùng vẫn không có đem chính mình cái ý nghĩ này hỏi ra đi. Chỉ ít, đang đối mặt trước mắt Trương Lương thời điểm, nàng cũng không dám tiếp tục hỏi thăm nữa, bởi vì nàng cực kỳ biết rõ, Trương Lương sẽ là dạng gì phản ứng. Nếu Trương Lương tất cả nói không cần đi thấy điếm trưởng, như vậy, kỳ gì xì mạ tủ cả tự nhiên là đem điểm này bị ném đến rồi lên chín tầng mây. Kỳ gì xì mạ tủ cả là hoàn toàn bỏ quên vừa rồi chính mình đáp ứng rồi điếm trưởng, đến khi Trương Lương trở về thời điểm, sẽ nói cho Trương Lương, đến điếm trưởng bên trong phòng đi xem đi. Chỉ bất quá, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, đúng là không có bao nhiêu ý tưởng suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn vừa về tới trong quán cà phê, là hơn ra khỏi rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn. Dạ như không phải Trương Lương bên cạnh còn có một cái kỳ dị xì mạ tủ cả có thể giúp hắn cùng nhau chia sẻ phần này áp lực, cũng không biết Trương Lương bận rộn thành bộ dáng gì nữa. Tha là như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được vài phần cảm giác vô lực. Cũng không biết những thứ này khách nhân là thế nào, dường như chính là nhận đúng trước mắt Trương Lương. Trương Lương không biết là, trong này có hơn phân nửa, đều là bởi vì mình bên cạnh kỳ dị xỉ mạ tủ cả gây ra đó. Bất kể là nhân loại vẫn là gạo ổ, hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần thích xinh đẹp tâm lý, coi như là gạo ồ, cũng có truy cầu xinh đẹp yêu thích đi. Mà trước mắt dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú trương lương, cũng rất hiển nhiên thỏa mãn những người khác phần này trong lòng. Trên thực tế, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là cái này trong quán cà phê, nhân khí cao vô cùng một vị. Vì vậy, khi nàng đi một mình ở nơi này thời điểm, có thật nhiều nam gầu sẽ mời nàng đi qua, bất quá ở nhiều hơn một cái trương lương sau đó, hai người được hoan nghênh lũy thừa lập tức tăng lên không ít. Cho dù là gạo ồ, nhìn trước mắt như vậy xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ, cũng là một loại vô cùng thưởng tâm duyệt mục đích sự tình a ngươi làm sao vậy đang ở tranh thủ lúc rảnh rỗi một cái trong khe hở mặt. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mình kỳ dị xì mạ tù cả, không biết nàng lúc này đây là thế nào, vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta cảm thấy, ta hình như là quên mất cái gì trọng yếu sự tình. Kỳ dị xì mạ tù cả xem cùng với chính mình trước mắt Trương Lương, có vài phần không xác định nói rằng, một bên đứng tại chỗ nghiêm túc nhớ lại đứng lên. Trương Lương vốn chỉ là đi ngang qua, thế nhưng khi nhìn đến kỳ dị xì mạ tủ cả bộ kia trầm tư suy nghĩ dáng dấp sau đó, cũng là nhịn không được có một chút muốn bật cười ảo giác, ngươi không dùng tại nơi đây trầm tư suy nghĩ, ngươi xem, đều chặn con đường của người khác. Ta có sao kỳ dị xì mạ tủ cả nguyên bản vẫn còn ở trầm tư thời điểm, lại bị Trương Lương thoại ngữ nói một phút đồng hồ xuất diễn, đợi nàng phản ứng kịp sau đó, mới phát hiện. Trước mắt ở đâu có cái gì bị nàng chặn lối đi người, hoàn toàn chính là Trương Lương một người tùy tiện biên soạn đi ra. Nhưng là bởi vì những năm gần đây dưỡng thành thói quen, cũng có thể dùng kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ không hướng về phía trước mắt Trương Lương phát giận, chỉ là im lặng nhìn trước mắt hắn, chưa từng có nghĩ tới, hắn còn sẽ có như thế bướng bỉnh thời điểm. Ta rốt cuộc là quên mất cái gì sự tình đâu kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần lo lắng đứng tại chỗ. Nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng đã phản ứng lại, nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả quả nhiên không có tìm phiền toái của mình, hắn mới có thi thi nhiên tới gần, không cần suy nghĩ, trước tiên đem trong tay làm xong chuyện đi. Nhưng là, đó là rất trọng yếu sự tình. Nghe Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xì mạ tủ cả theo bản năng muốn gật đầu, thế nhưng rất nhanh, nàng lại thật nhanh lắc đầu, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình. Có thể kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ cảm thấy hắn thoại ngữ hết sức kháo phổ, thế nhưng tại dạng này dưới trạng thái, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn cảm thấy, chính mình chắc đúng những thứ khác địa phương cảm thấy hứng thú mới đúng.